Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 694 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Trận này trò chơi tên gọi là khảo cổ trò chơi. Tuy rằng quy tắc cũng không có nhắc tới hư hao văn vật trừng phạt. Nhưng bảo hiểm khởi kiến Khúc Vân cảm thấy vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Huống chi, này đó di tích rất có thể cùng nhà mình tiểu con rơi có lớn lao quan hệ, mà sở dĩ đối tên kia nhiều. Như vậy vô nghĩa, đó là muốn tranh thủ thời gian ở trong lòng tính toán pháp thuật mô hình phức tạp biến hóa trong đó. Chi tiết, giàn tế thượng, huyết nhục mơ hồ cháy đen thân hình dãy dụa đứng lên. Cái này làm cho Khúc Vân lược cảm kinh ngạc, đặc biệt là thấy rõ người nọ gương mặt sau. Xét. Thân là một người sơ cấp pháp sư, người ma pháp kháng tính thật khác y tử kinh ngạc, ma pháp sư chiến đấu chú ý chính là chiến thuật. Sách lược, ở thích hợp thực tế sử dụng thích hợp pháp thuật có thể sáng tạo một người địch vạn quân kỳ tích. Như vậy kỳ tích ở các ma pháp thế giới đều khi có phát sinh. Nhưng mà pháp sư bản thể vĩnh viễn là yếu ớt, nếu không thể lưu địch thiên cơ. Một cái cầm trong tay chủy thủ hài đồng là có thể muốn vĩ đại ma pháp sư mệnh, đối với ma pháp sư mà. Nói chính xác chiến đấu tư thế là sử dụng thỏa đáng ma pháp đối địch nhân công kích tiến hành phòng. Ngự cùng phản chế, mà phi cậy vào chính mình kia một chút cao hơn thường nhân ma pháp kháng lực ngạnh kháng pháp thuật. Oanh kích trải qua họa vũ thêm vào. Vừa rồi kia hai quả phi đạn đủ để đem rất nhiều không cụ bị ma pháp kháng lực cường đại tồn tại. Đốt thành cho bụi, đó là lấy hiện tại đã cực kỳ tiếp cận trung cấp pháp sư Khúc Vân ma pháp kháng lực ngạnh ai đi lên. Chỉ sợ cũng sẽ không so trước mắt xét trạng thái hảo bao nhiêu, nhưng mà càng làm cho Khúc Vân kinh. Nga còn ở phía sau, hư ta chuyện tốt, còn có gan chính mình lưu lại. Ngươi thật cho rằng cùng bậc cao ta một tầng liền ăn định ta. Tựa hồ là bị nổ mạnh cuốn vào khi đầu lưỡi bị cắn rớt một đoạn. Xét lời nói mơ hồ không rõ. Khúc Vân nghe đều đau. Nhưng mà xét lại như là không chút nào để ý giống nhau thoạt nhìn không hề khẩn trương cảm đương. Nhiên, xét khác thường cũng không khả năng thật sự dọa đến Khúc Vân. Nàng chính là từ La Mác trong trò chơi sát ra tới ứng tuyển giả. Chư thiên vạn giới nhất hung tàn một đám người chi nhất. Nàng chỉ gợi lên một bên khóe miệng, lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Chê cười, y tử nếu quyết định một mình lưu lại, lại sao có thể không có nắm chắc đem ngươi bắt lấy. Chẳng qua là cái xét mà thôi, cũng không nên quá đem chính mình đương cá nhân vật. Khúc Vân nói như vậy làm như vậy tự nhiên có. Nàng đạo lý. Lúc trước ở tân sinh thí luyện cửa thông qua xét ma pháp trực quan cảm thụ quá người này cảnh giới. Là một phương diện, mà càng chủ yếu vẫn là người này trước đây trước trong chiến đấu vẫn luôn lựa chọn ẩn tàng thân. Hình tránh cho giao chiến, ai ngờ xét thái độ khác thường. Không có kéo ra khoảng cách thi triển chú ngữ mà là gầm lên giận dữ không nói hai lời hướng về Khúc. Vân chạy như bay mà đến. Do... Sola đi Khúc Vân cả kinh, về phía sau một bước rời khỏi gian tế đại sảnh cổng vòm. Họa vũ vung lên, một đạo nhị hoàn đóng cửa liền soát ở xuất khẩu cổng vòm thượng, cứ việc người này lần nữa biểu. Hiện ra chỉ số thông minh thiếu phí, nhưng tốt xấu cũng là cái ngàn dặm mới tìm được một có thể tấn chức đến áo bào trắng ma pháp sư. Khúc Vân cũng sẽ không coi khinh đến cho rằng thứ này thật sự sẽ bởi vì bị chọc đến chỗ đau trong. Cơn giận dữ lìa kéo ra khoảng cách che giấu thân hình mới là pháp sư bản năng. Mặc dù mượn cuồng nộ tới che giấu, đấu đá lung tung cũng là một cái thật lớn sơ hở. Xét kỹ thuật diễn kém đến quá xa, sơ hở bị Khúc Vân nháy mắt khám phá, nàng thong dong mà làm ra chính xác ứng đối. Oanh! Xét thân thể cấp tốc chạy như bay mà đến, thật mạnh đánh vào vô pháp thông hành cổng vòm xuất khẩu. Ầm vang một tiếng toàn bộ vận mệnh khiêu chiến mê cung phẳng phất đều ở cùng với vang lớn run. Dày, nhưng mà, cũng không có vượt qua đóng cửa ma pháp hạ Khúc Vân pháp lực có khả năng chống đỡ lực. Lượng xét đánh vào quang hoa lưu chuyển cổng to vò thượng. Một bên cánh tay đâm cho nát nhừ. Ngay cả đầu bẹp đi xuống nửa bên, có thể lấy như thế lực lượng đánh sâu vào thân thể. Khúc Vân có thể tưởng tượng nếu không phải đánh vào ma pháp bích chướng thượng, hắn chỉ sợ có thể trực tiếp đem vách đá đâm xuyên. Nếu là nàng chính mình mảnh mai thân thể bị như vậy đụng phải, phòng chừng sẽ giống bị xe lửa đuổi đi quá giống nhau, trở nên rơi rớt tan tác rách tung tóe. Trên thực tế, nếu không phải ở xét đột nhiên không kịp phòng ngừa nghìn cân treo sợi tóc gian lấy Long Văn Âm Tiết Đặc có tốc độ thi triển ra đóng cửa ma pháp, thứ này khả năng thật sự sẽ để ý thức đến ma pháp bích chướng sau lựa chọn từ vách đá trung đâm ra. Tới, chật chật chật, xem ra y tử muốn khích lệ ngươi một phen, rõ ràng chỉ là cái xét mà thôi, cư nhiên cũng hiểu được kim thiền thoát xác, để lại cái huyết nhục con rối ở chỗ này kiềm chế y tử. Thực đáng tiếc, giờ này khắc này ngươi chân thân chỉ sợ đã bị nhà ta tiểu ni tử đuổi theo. Nói tới đây, Khúc Vân thật là có điểm tò mò khởi xét rốt cuộc đến từ như thế nào gia tộc dốc lòng phụ ma học. Nghiên cứu Khúc Vân đối ma thuật con rồi mấy thứ này cũng lừa có đọc qua. Thông qua Rizin chi thư ghi lại nàng biết giống như vậy cường đại một khối huyết nhục con rồi yêu. Cầu nhiều vị tái nhợt suy độ cao cấp pháp sư tham dự đáp nạn. Giờ công lấy năm tính toán, cứ như vậy còn không có tính thượng hải lượng đảm đương huyết nhục tư liệu sống xúc vật hoặc người. Sống giá trị thông thường tới giảng, ma thuật con rối là một loại có thể quá tả hữu thế cục chiến tranh binh khí. Nếu không phải thân phận cực kỳ hiển hách cùng giàu có thế lực, căn bản không có khả năng trở thành tư nhân bảo tiêu giống nhau sở hữu vật, đừng nhìn nó ở Khúc Vân ma pháp công kích chung 2-3 hạ liền trở nên tàn phá bất kham. Này chỉ là bởi vì Khúc Vân sử dụng thỏa đáng chiến thuật. Hơn nữa nếu ném lại mặc kệ, khối này rách tung tóe huyết nhục con rồi nếu không bao lâu liền sẽ phục hồi như cũ thành hoàn hảo. Vô khuyết trạng thái, đơn luận phí tổn, khối này huyết nhục con rối chỉ sợ để được với Khang Tư Ni chuôi này bí bạc chế tạo khảm mãn phụ ma đá quý công nhận chủy thủ, mà xét đem nó lưu lại nơi này ý đồ cũng thập phần rõ ràng. Hắn không tính toán lưu lại người sống. Ở Khúc Vân ở tân sinh thí luyện trước nhẹ nhàng phá giải xét ma pháp ngăn trở sau hắn liền chưa bao giờ đối cái này xinh đẹp tân sinh đại ý quá. Thí luyện chung về, không thiên phú kết luận chỉ sợ cũng chỉ là vì cố ý chọc giận Khúc Vân. Trên thực tế, mặc dù có huyết nhục con rối như vậy đại sát khí, xét vẫn là tính toán ở Khúc Vân xác nhận phòng an toàn cũng xoay người rời đi khi lại đột hạ sát thủ, lại lo lắng nhiều một bước nói. Xét cũng không biết Khúc Vân các nàng có biện pháp truy tra đến giàn tế nơi này. Như vậy ở giàn tế chung cất giấu một khối huyết nhục con rối không thể nghi ngờ là vì diệt khẩu thế. Hắn thi pháp tiểu cái nam sinh, lại hoặc là vì đối phó nghi thức sau bị đánh thức cái gì phiền toái tồn tại. Hoặc là, hai người kiêm cụ, vô luận như thế nào, huyết nhục con rối là giấu ở trừ bỏ Khúc Vân loại này dùng tính giác tìm lối tắt ngoại cơ hồ không có khả năng phát hiện giàn tế mật cách chung. Một cái bình thường huyết trúc bảo học đồ đối vận mệnh khiêu chiến mê cung kết cấu cùng với bên trong che giấu bí mật có như vậy hiểu biết, tuyệt phi chuyện thường. Ta là xét, huyết nhục con rối mặc kệ Khúc Vân logic, cường tự giải thích, trên tay công kích cũng không có gián đoạn, nó trên người ảo thuật phụ ma còn không có cởi bỏ. Như cũ là xét bộ dáng, nhưng mặc dù là cái ngốc tử cũng có thể nhìn ra chân chính xét không có khả năng đầu đều bẹp còn ở. Dùng dư lại cánh tay không oanh kích đóng cửa. Hết chương.